xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, giọng Cố Đình Nguyên cực kỳ lạnh lùng, như đến từ rừng rậm thời viễn cổ vậy. Anh, là em. Đường Tuế mềm mại gọi một tiếng. Tôi biết. Cố Đình Nguyên nghe thấy giọng cô thì khẽ gật đầu. Nhưng mà sau khi gật đầu xong mới chợt nhận ra cô vốn không nhìn thấy. Hình như là có chút ngu ngốc. Môi mỏng nhanh chóng mím lại thành một đường thẳng. Em đoán tối nay anh ở lại tăng ca. Cho nên làm chút đồ ăn mang đến cho anh. Không cần. Ngón tay thon dài của Cố Đình Nguyên nhẹ nhàng gõ lên bàn. Trực tiếp từ chối. Em đến công ty anh rồi. Đến cũng đến rồi. Có được không? Giọng Đường Tuế mềm mại. Lúc làm nũng thì lại thêm nũng nịu. Được. Cố Đình Uyên cũng không biết vì sao mình lại đồng ý. Khà khà. Cảm ơn anh. Đường Tuế cười khanh khách nói xong thì vội vàng cúp máy. Sợ Cố Đình Uyên đổi ý từ chối. Cô đi vào công ty. Quen cửa quen nẻo đi đến thang máy. Vừa mới bấm nút. Chờ thang máy xuống đến nơi. Lúc cửa thang máy mở ra. Bên trong có một người. Đường Tuế tập trung nhìn. Thì ra là Cố Đình Tước. Cố Đình Tước mặt mày hớn hở. Vừa mới nhận điện thoại của Đường Tịch Giao. Cô ta nói có chuyện phải nói với anh ta. Bảo anh ta đến bệnh viện một lát. Trong điện thoại, giọng Đường Tịch Giao có phần ngượng ngùng xấu hổ. Vừa nghe đã biết là muốn ở cùng với anh ta. Cố Đình Tước vui mừng. Nhưng thang máy vừa mở ra, thì lại nhìn thấy Đường Tuế đứng trước mặt. Đúng là xui xẻo mà. Cố Đình Tước nhíu mày. Tức giận tận trời. Buổi sáng ly hôn với tôi sảng khoái như thế mà mới giữa trưa đã đến cầu xin Tịch Giao nói giúp cho cô. Thế nào hả? Bây giờ hết cách rồi nên đuổi đến tận công ty chặn tôi đúng không? Cô thì tính là cái thá gì? Lúc trước nếu không phải Tịch Giao cầu xin tôi cưới cô. Cô cảm thấy tôi sẽ liếc mắt nhìn cô một cái ư? Cố Đình Tước cười mỉa một tiếng. Ánh mắt nhìn Đường Tuế tràn ngập kinh thường. Đồ đàn bà như thế còn dám ở trước mặt anh ta làm bộ làm tịch. Bây giờ hối hận rồi phải không? Còn anh là cái thá gì? Đường Tuế hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Cố Đình Tước dại ra. Anh ta thật sự không ngờ rằng Đường Tuế lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Tôi đến đây là để chờ anh á. Mặt mũi của anh chưa lớn đến mức ấy đâu. Đường Tuế cười mỉa hai tiếng. Anh có đi ra không? Tôi muốn vào thang máy. Cố Đình Tước cắn răng. Híp mắt nhìn Đường Tuế rảo biện. Ha, tôi không đi đấy. Để xem cô đến đây tìm ai. Cố Đình Tước khoanh tay lại. Dựa lưng vào thang máy. Đường Tuế cũng không nói gì thêm. Lập tức đi vào trong thang máy. Ấn nút đóng cửa lại. Thang máy này là thang máy tốc hành. Chỉ có thể dừng lại ở tầng 20 và 21. Nếu không ấn nút số 20. Thì thang máy sẽ đến thẳng tầng 21. Đinh, thang máy đến tầng 21 thì ngừng lại rồi mở ra. Đi được vài bước, cô quay đầu lại, thấy Cố Đình Tước đang trợn mắt há mồm thì cười mỉa hai tiếng. Anh xem có phải tôi đến tìm anh không? Nói xong, Đường Tuế xoay người đi thẳng vào văn phòng của Cố Đình Uyên. Lúc này, Cố Đình Tước đã hoàn toàn mất hết mặt mũi. Anh ta cũng đi ra khỏi thang máy. Ánh mắt trợn tròn giống như chuông đồng. Nhìn chằm chằm cửa văn phòng. Muốn nhìn xem khi nào Đường Tuế bị Cố Đình Nguyên đá ra ngoài. Nhưng mà đợi một lúc lâu. Đường Tuế vẫn không đi ra. Cách chương.